Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795. Khương Dự nhận thức chướng ngại, quả là thế sao? Ám Hư Vương bất đắc dĩ lắc đầu, khi thấy Khương Dự như là một cái bị gió tranh kéo lên trời hài đồng thời điểm. Trong nội tâm cuối cùng một tia hy vọng cũng diệt sạch, nhưng mà khiến nó không có dự kiến đến chính là, trong khoảng khắc, Khương Dự lại lần nữa ổn định thế cục. Màu trắng năng lượng hào quang đã đem Khương Dự toàn bộ bao gồm, tiến vào đến Khương Dự thân thể, trải qua nạp mễ robot chuyển hóa, dung nhập vào huyết nhục bên trong, cuối cùng tài tiến vào đến cái kia vừa thô vừa to xiềng xích. Xiềng xích nhảy thẳng tắp. Bên kia trên một đời Ám Hư Vương bị gắt gao trói lại. Trong lúc nhất thời suy yếu nó, thời điểm này, lại phản kháng lên tương đối cố hết sức. Hỗn đản, cái này bình thường nửa hư là chuyện gì xảy ra? Trên một đời Ám Hư Vương thần sắc phẫn nộ. Lúc này, bất luận hắn là kiệt lực về phía trước, vẫn cố gắng dãy giụa xiềng xích. Vậy mà cũng khó khăn dùng làm được. Thật vất vả thoát khỏi mấy cái đáng giận hậu bối, vậy mà lại ra ngoài ý muốn. Liên tiếp hai lần ra phát hiện mình ngoài ý liệu tình huống, làm trên một đời Ám Hư Vương trong nội tâm cực kỳ phiền chán. Cái này đặc biệt sao? Rõ ràng mình cũng tính toán tốt rồi, như thế nào luôn phạm sai lầm? Trên một đời Ám Hư Vương ánh mắt lần nữa nhìn về phía Khương Dự. Chuyện cho tới bây giờ, nó không thể không nhìn thẳng vào cái này bình thường nửa hư. Thấy ánh mặt trời rơi vào Khương Dự trên người, trong mắt đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lúc nào, này trói lại đại lục xiềng xích, có thể mượn nhờ ngoại lực rồi hả? Đợi đã nào, đây không tính là ngoại lực. Là cưỡng ép đem năng lượng nhét vào trong thân thể của mình, lại đưa vào xiềng xích bên trong. Màu trắng thái dương trong cột sáng, Khương Dự thần sắc ngưng trọng, gắt gao cắn chặt hàm răng, toàn thân cao thấp đều tràn ngập đau đớn. Qua miễn cưỡng, cho dù là có đại lượng nạp mễ máy móc với tư cách trung chuyển, nhưng mà thân thể như trước khó có thể đảm nhiệm khổng lồ như vậy năng lượng. Ta cũng không tin, ngươi chính là một người bình thường nửa hư, tối đa tầng thứ hai, có thể chi trì những lực lượng này quá lâu. Trên một đời Ám Hư Vương thấy vậy, trong lòng nhất thời không hoảng hốt, sợ bóng sợ gió một cuộc mà thôi. Những thứ này con sâu cái kiến, tổng là ưa thích cho mình chế tạo một ít hữu kinh vô hiểm mà đi, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Cuối cùng hái thành quả thắng lợi vẫn là mình. Nhưng mà, nghĩ như vậy, nó lại phát hiện, cái kia màu trắng thái dương trong cột sáng, nhưng là đã xảy ra một ít dị biến. Cái kia con sâu cái kiến khí tức vậy mà đang từ từ tăng cường. Đây là cảnh giới đột phá, đúng vậy, Khương Dự ở thời điểm này, đột phá cảnh giới, không phải đến quy tắc cấp độ, mà là tương đương với nửa hư cảnh giới tầng thứ ba lần. Cũng chính là Ám Hư Vương tộc hoán cùng Hải Long Vương cái này cấp độ, mà tầng thứ hai là hắn đang chờ đợi kết hôn cái kia 16 năm đột phá đấy. Lúc trước, Khương Dự là bằng vào khoa học kỹ thuật mới có thực lực này đấy. Nhưng mà hiện tại, bằng vào chính mình đơn thuần tu vi, cũng có cảnh giới đột phá đấy. Đúng là thời điểm a. Khương Dự trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Kinh khủng kia năng lượng mặt trời số lượng dung nhập thân thể của hắn, đã mang đến áp lực cực lớn, đồng thời vậy mà cũng khiến cho hắn ở đây nửa hư đường lên, lại đi trước bước một bước. Như vậy, đã như vậy, ngươi cũng có thể chậm rãi đi ra. Khương Dự nhìn về phía trên một đời Ám Hư Vương, thần sắc mang theo cười lạnh, hai tay nằm ở xiềng xích, to lớn hơn năng lượng mặt trời, số lượng hạ thấp vào khương dự thân thể, chuyển vận đến xiềng xích bên trong. Đáng chết, trên một đời ám hư vương thần sắc thay đổi hoàn toàn. Thân thể của nó, tại một chút bị hướng mặt ngoài kéo, có lầm hay không? Vì cái gì, nhân tộc này con sâu cái kiến, vậy mà tại loại này thời khắc đột phá tu vi của mình. Đây là ông trời đều có chủ tâm, cùng chính mình không qua được sao? Quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Khương Dự sử dụng ra tất cả vốn liếng, dốc sức liều mạng lôi kéo trong tay xiềng xích, một chút kéo trở về. Rất nhanh, trên một đời ám hư vương liền trở về vừa rồi cửa động vị trí. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, thành thành thật thật đem thông đạo mở phóng suốt, bằng không thì liền triệt để đem ngươi cũng cho lôi ra, lại để cho lối đi này đóng cửa. Khương Dự trên mặt lạnh ý 10 phần, lời nói càng là không lưu tình. Lần này có thể kiềm chế trên một đời ám hư vương, tính là đã chiếm cái kia lòng đất loại người vương tộc người tiện nghi. Tuy rằng Khương Dự không có một tia cảm kích ngươi, trên một đời ám hư vương thần sắc khó coi, nhưng mà đúng lúc này nó cảm thấy trên người tồn tại một cổ cự lực, đã tại bắt đầu công tác chuẩn bị. Nếu nó tại dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng mà nói, lập tức sẽ bắt nó kéo ra ngoài. Mà cái này một kéo ra ngoài, mạng của nó mấy liền thật sự chấm dứt. Bởi vì nó tuổi thọ không nhiều rồi. Giờ này khắc này, trên một đời ám hư vương trong lòng là như thế bi phẫn. Vì cái gì? Hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch từng sợi ngoài ý muốn nổi lên. Nó gắng gượng qua rồi một lần, gắng gượng qua rồi hai lần, rồi lại tới nữa lần thứ ba. Nó cũng không phải thần diệu. Tốt, tốt, tốt, các ngươi đã muốn vào, các ngươi liền tiến đến. Giờ khắc này, trên một đời ám hư vương cũng không khỏi không buông tha cho chính mình một mình tiến vào Bạch Ngọc Thành, bằng không thì thật sự bị kéo ra ngoài. Vậy nó mới là một điểm cơ hội cũng không có. Mở theo trên một đời ám hư vương một tiếng quát nhẹ, nó dưới chân Bạch Ngọc cầu thang nhưng là đột nhiên tách ra chói mắt hào quang, xen vào hư thật ở giữa đi thông Bạch Ngọc Thành thông đạo, bắt đầu hoàn toàn được chuyển tới rồi mảnh không gian này. Nếu như muốn vào, liền các ngươi đều tiến đến tốt rồi. Trên một đời ám hư vương ôm hận cười to, đã thấy lối đi kia tại từ hư nhược biến thực sau đó, vậy mà tản mát ra vô cùng vô tận lực hấp dẫn. Cái này lực hấp dẫn nhanh chóng khoa trương, vậy mà thoáng cái đem tất cả nửa hư sinh linh toàn bộ đều cuốn đi vào. Lập tức, chín đại lục tất cả nửa hư, trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Cái kia thời khắc, Khương Dự đẳng cấp nửa hư, hoàn toàn không có kịp phản ứng, thoáng cái đã bị hút vào. Hôm nay, ta không phải bại vào các ngươi, chẳng qua là bại vào hôm nay mệnh. Kế tiếp, Bạch Ngọc Thành bên trong, lại để cho ta nhìn ngươi đám có gì bổn sự. Trên một đời ám hư vương không cam lòng thanh âm loáng thoáng vang lên. Theo nó tiếng nói hạ xuống, cái này dưới thái dương, nửa hư tụ tập địa phương, không có bất luận cái gì tiếng động. Chín đại lục tất cả nửa hư, toàn bộ đều tiến vào đến đó Bạch Ngọc Thành bên trong. Không có bất kỳ ngoại lệ, chỉ có cái kia đi thông Bạch Ngọc Thành thông đạo, vẫn treo ở trên thái dương. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, lối đi này cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hòa thành một cái điểm trắng. Chín đại lục tại lẫn nhau va chạm sau đó, tuy rằng phá hư nghiêm trọng, nhưng mà cũng bình ổn lại. Bầu trời chỉ có một thái dương, cái kia đại biểu cho trời hợp mặt trời dị tượng cũng đã biến mất. không còn là một mảng lớn bạch vân, mà là rất thưa thớt, lộ ra trời xanh. Khương Dự ly khai cuối cùng, khẩn cấp đem cái kia 5 tòa bên trong thành trì sinh linh tất cả đều phóng ra, quay về La Hư Đại Lục, tiến cái này Bạch Ngọc Thành, bao lâu đi ra đều không nhất định. 9 đại lục tụ hợp, đối với phía trên sinh linh mà nói, ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, mà tất cả nửa hư biến mất, càng là khiến cho phần này ảnh hưởng càng thêm khuếch trương. Đã không có nửa hư, các đại lục ở giữa thực lực sai biệt, kỳ thật không phải đặc biệt lớn. Vì vậy, làm cho có sinh linh lại bắt đầu rồi một cuộc dài dằng dặc mà phức tạp chiến tranh. Thẳng đến nhiều năm về sau, thế cục tài ổn định lại, 9 đại lục cũng một lần nữa đã thành lập nên thuộc về mình trật tự. Từng cái một tân sinh thế lực quật khởi, nhưng mà 9 đại lục nhưng vẫn có một cái tiếc nuối, chính là nhiều năm đều không có người tấn chức nửa hư. Trong lúc nhất thời, hậu nhân đối với nhiều năm trước nửa hư số lượng phần đông thời đại kia hướng tới không thôi. Cái kia nhất định là một người kiệt xuất bội suốt niên đại. Mà đồng thời, nhiều như vậy nửa hư tại cùng một ngày biến mất, càng là đã thành 9 đại lục cuối cùng câu đố. Mỗi ngày vì cái này câu đố mà lưu lạc các nơi nửa hư bí cảnh người không tại số ít, hy sinh càng là nhiều. Nhưng mà mọi người hay vẫn là nối liền không dứt. Thời gian dần qua, có quan hệ những thứ này nửa hư biến mất đã có rất nhiều truyền thuyết. Ví dụ như năm đó những cái kia nửa hư đều đã tìm được thành tựu hư cảnh đường, tấn thăng đến rồi tầng cao hơn lần thế giới. Lại ví dụ như năm đó tất cả nửa hư tại Thái Dương phụ cận đã trải qua một cuộc có 102 đại chiến, cuối cùng đồng quy vu tận. Cùng loại truyền nói quá nhiều, nhưng mà ai thiệt ai giả ai lại biết rõ. Mà phần đông nửa hư năm đó phủ đệ tại biến mất sau đó đều là biến thành mọi chỗ nửa hư bí cảnh, vô số hậu nhân đều muốn nhìn trộm cuối cùng, nhưng thành công rồi lại giải rác không có mấy. Nhất là mấy chỗ đặc biệt cường đại nửa hư lưu lại bí cảnh, như là tinh tế chi thành thành chủ 5 tòa thành trì, bắc cảnh chi chủ chôn xương chi địa, đông hải cung, ám hư vương tộc cung điện dưới mặt đất, linh hư nhất tộc linh hư vương bế quan chi địa. Mấy nghìn năm về sau, La Hư Đại Lục Bạch Tiểu Tượng đã trở thành thiên cảnh tượng thiên kính trọng, đã có một cái uy vũ khí phách danh xưng thiên chú thành cố giữ y sư tỷ kế thừa thiên chú thành chức thành chủ, thần nhân tộc đồ ăn đã thành đại lục thần diệu trù, băng tộc cũng dần dần phục hưng, đã thành một cái đầy đủ thế lực cường đại. Hết thảy thế sự xoay vần, chẳng qua là đại lục ở bên trên ít tới rất nhiều quen thuộc nửa hư cường giả truyền thuyết. Lại qua vô số năm, đại lục ở bên trên dần dần bắt đầu xuất hiện nửa hư, đương nhiên số lượng rất ít. Mà cái thứ nhất nửa hư xuất hiện không phải dã tâm đất khuếch trương thế lực, mà là muốn xâm nhập năm đó tinh tế chi thành thành chủ lưu lại 5 tòa thành trì, nhìn trộm tinh tế chi thành thành chủ năm đó phong mạo cùng qua bí mật. Vì thế 9 đại lục khiếp sợ, vô số người tới đây làm ăn dư quần chúng. Cái này cái thứ nhất nửa hư ngay tại vô số người nhìn chăm chú, hào khí vạn trượng đất mạnh mẽ xông tới thành trì, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Sau đó bị thủ vệ một cái máy móc sinh linh một tay ấn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Vì thế trên đại lục dẫn suốt rồi một đoạn giai thoại, mọi người đối với qua đi cái kia niên đại nửa hư càng thêm kính sợ đứng lên. Đối với tinh tế chi thành thành chủ lưu lại 5 tòa thành trì cũng càng thêm hiếu kỳ. Nhưng mà, bọn hắn lại biết rõ, tại tinh tế chi thành thành chủ biến mất ngày đó, trong thành một cái tiểu nữ đồng một mình bỏ vào một cái có thể tạm dừng thời gian giường nhỏ. Ôm một con gấu nhỏ nhẹ nhàng đã ngủ, bảo bảo đợi ba ba trở về, nhẹ nhàng nỉ non trong phòng vang lên. Khương Dự đang bị hút vào cái kia Bạch Ngọc Thành bên trong lúc. Chẳng biết tại sao, có loại dự cảm bất hảo. Năm giác quan bộ phận đều bị tước đoạt, chỉ có thể theo không gian kia thủy triều tiến vào đến Bạch Ngọc Thành bên trong. Rõ ràng vừa rồi đều có Bạch Ngọc cái thang đấy. Vì cái gì, vừa đến bọn hắn nơi đây, dĩ nhiên là loại này ngang ngược đãi ngộ. Bạch Ngọc Thành bên trong, tình huống bất định, Khương Dự vẫn còn muốn tìm Băng Điệu Lăng cùng một chỗ. Nhưng mà, tại ngũ giác biến mất, dưới tình huống, cái này khó làm rồi. Chỉ có chờ đã đến Bạch Ngọc Thành bên trong, lại chậm rãi tụ hợp. Bạch Ngọc Thành bên trong, có hư cảnh vị, tuyệt đối không phải một cái tốt chung đụng địa phương. Hy vọng Băng Điệu Lăng không muốn xảy ra vấn đề gì. Cũng may, tu vi của mình cũng đột phá đã đến tầng thứ 3 lần nửa hư. Nhưng mà, đúng lúc này, Khương Dự đột nhiên cảm thấy, tu vi của mình, vậy mà tại một chút biến mất, xảy ra chuyện gì vậy? Khương Dự ánh mắt mãnh liệt trừng lớn, này này, làm gì, tiểu tử ngươi lại lười biếng. Nói đi, lại đang muốn cái nào xinh đẹp little girl à? Trong lúc mơ mơ màng màng, Khương Dự ngũ giác dần dần khôi phục. Bên tai truyền tới một thô giáp nửa mang mắng chửi thanh âm ở đi thời điểm này. Khương Dự thị giác cũng dần dần khôi phục. Lập tức, một cái cực kỳ lửa nóng phòng bếp xuất hiện ở Khương Dự trong mắt. Nhiều cái đầu bếp đang tại mang lý mang ngoại. Khương Dự nhìn trước mặt mình, có một cái đồ ăn tấm, bên trái là một ao hoạt cá, bên phải thì là quản lý tốt lắm đưa cho đầu bếp đám nấu nướng đấy, mà chính mình hình như là một cái giết cá công nhân lao động giản đơn. Khương Dự, nhanh lên lập tức giết cá. Khách nhân muốn bàn chỗ ngồi đâu? Lời mới vừa nói người nọ lại thúc giục nói. Mà lúc này, một cái sống sờ sờ cá nhảy đã đến Khương Dự trước mặt. Phủ kín sát. Khương Dự vẻ mặt mộng bức. Đây là náo chỗ nào hình dáng? Chính mình lại là xuyên qua tới nơi nào? Mới vừa vặn muốn cưới vợ. Sẽ không lại đây cái xóa nick luyện lại sao? Khương Dự cảm thụ mình một chút hai bàn tay trắng tu vi. Sắc mặt muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Không sai a, ta không phải tiến vào Bạch Ngọc Thành sao? Nói nhảm, ngươi không phải tại Bạch Ngọc Thành quán rượu. Là tại nơi nào? Chẳng lẽ lại tại tiên cung giúp việc bếp núc a? Đằng sau thanh âm hùng hùng hổ hổ. Cá, nơi này chính là Bạch Ngọc Thành. Khương Dự hai mắt hiện lên một tia mê hoặc, chẳng biết tại sao, trong óc, tựa hồ có một đám sương mù làm phức tạp lấy chính mình. Lại nói, mình tới Bạch Ngọc Thành, là tới làm gì hay sao? Cái này Bạch Ngọc Thành là địa phương nào? Chính mình vì sao muốn tới? Hơn nữa, còn giống như là mang theo vợ đến đấy. Ân, vợ ta đây. Khương Dự cảm thấy mình có chút phát mộng, rõ ràng chính mình có lẽ nhớ rõ những vấn đề này đấy. Nhưng thời điểm này, tư duy giống như bị trong óc sương mù cho cắt đứt. Cái gì đều nghĩ không ra, mà đúng lúc này, Khương Dự đột nhiên cảm thấy cái mông của mình bị đạp một cái. Cá, ngươi đang nhớ nhà ai vợ, muốn nhập thần như vậy. Vẫn có muốn hay không đã làm. Sau lưng đầu bếp hiển nhiên tức giận. Khương Dự nhìn đánh gậy trên cá. Sau đó, một đao đem chặt đứt. Được rồi, tình huống bây giờ có chút quỷ dị. trước tiên đem sự tình ứng phó, còn muốn nghĩ biện pháp, tu vi của mình không có. Như vậy, vợ của mình hơn phân nửa cũng là như thế này. MMP, cái này Bạch Ngọc Thành có chút quỷ dị hơi quá. Không riêng chính mình đem cùng nó tương quan tin tức trọng yếu đã quên. Liền ngay cả mình vợ tên cùng hình dạng đều đã quên. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác qua trải qua cũng đều nhớ rõ. Giống như rõ mồn một trước mắt. Kể cả kết hôn thiên mã trên muốn làm công việc. Khương Dự ngẫm lại, một bên làm thịt cá, liền nghĩ tới còn lại nửa hư. Lúc này, vậy mà phát hiện, mấy cái này nửa hư hình dạng, vậy mà cũng đều đã quên. Nhưng mà, nếu như muốn chính là những người còn lại, giống như Bão Bão, Bạch Tiểu Tượng những thứ này, lại rành mạch, nói cách khác, tất cả tiến vào Bạch Ngọc Thành đấy, Khương Dự đều muốn nhận không ra bọn hắn, càng có khả năng, tất cả tiến vào Bạch Ngọc Thành sinh linh. Đều đã có loại này nhận thức chướng ngại, giúp nhau không biết đối phương rồi. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn là Khương Dự một điểm suy đoán, căn cứ tự thân tình huống làm ra suy đoán. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là mình là như vậy. Bất quá, nếu như Bạch Ngọc Thành thật sự như vậy, châm đối với chính mình, có cơ hội, sẽ đem nơi đây hủy đi đấy. Hết chương.